Chương 1. 431 đừng sợ. Đại nhân. Ngài nói, thiếu niên kia, có phải hay không là lục phủ bên trong cái nào thế gia phái hạ đến rèn luyện khâu ba vẫn là chưa tin. Cái này khu khu một cái hạ giới tinh vực nho nhỏ tư không tinh bên trong. Vợ ơ y ma có thế có người bằng chừng ấy tuổi liền có thể lĩnh ngộ ra hỏa linh bản nguyên nếu như đúng như đây. Này sẽ là đáng sợ đến bực nào thiên phú kinh người đâu lưu dị chi nhưng là không nói nữa. Yên lặng nhìn qua trước lôi đài chỗ nhìn trong chốc lát, lập tức quay người, mang theo tùy tùng. Khâu ba, như lai lúc như vậy lặng yên mà đi. Hắn lúc này chỉ có may mắn, cho chỉ là một viên tà thể đan, mà không phải 12 cấp phá huyền đan, nếu không tổn thất KNZNZ. Huệ An người này, không chịu nổi đại dụng lúc này, Huệ An trong mắt chính hiện đầy sợ hãi thất thố khóc giống ảo nào dây rủa thất vọng ý, nhưng mà nhiều như vậy cảm xúc. Nhưng không có một loại rơi ở trong mắt thái tử. Ánh mắt của hắn căn bản ngay cả nửa giây lưu lại đều không có rơi ở trên người nàng. Bị tử diễm bao vây ở bên trong, bởi vì thống khổ thiêu đốt, mà khuôn mặt vặn vẹo Huệ An, phát ra trận trận tiếng hét thảm. Không có nửa cái ánh mắt đều không có ngay cả một chút ánh mắt chết đi đều không có a phụ thân. Huệ An thật thống khổ a thật thống khổ lúc này, nàng vừa rồi nhớ tới phụ thân đưa nàng đưa vào quỷ môn. Trước khi đi đối cảnh cáo của nàng, không cần lại đi treo chọc Tây Cửu thành vị kia, nếu không liền làm cha đều không thể lại cứu được ngươi Huệ An quận chúa như thế nào đau khổ hối hận, Mạc Liên một mực mặc kệ, hắn cho tới bây giờ tâm còn phốc phốc nhảy loạn bên trong. Chỗ mới nhìn đến thanh kiếm kia thẳng lẫm lâm hướng tiểu gia hỏa sau lưng mà đi, Mạc Liên liền cảm giác tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Cái này Huệ An quả thực đáng chết ngàn vạn lần. Hắn lăng trì lòng của nàng đều có đưa tay giữ chặt tiểu gia hỏa tay nhỏ, Mạc Liên cúi đầu trước trước sau sau tra xét một phen, gặp nàng lông tóc không tổn hao gì, này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo ngươi không có việc gì. Tiêu Mục ngửa đầu nhìn một chút hắn, bỗng nhiên đưa tay tại trước ngực hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ, cặp kia đen lùng liếng trong mắt rõ ràng nói, đừng sợ, bản bảo bảo có thế có chuyện gì Mạc Liên chợt mà đưa nàng dùng sức vừa kéo, ôm nàng thấp giọng bật cười. Nhà hắn cái này bảo thật tốt cười kiểu một cố gắng trong ngực hắn ngửa ra ngửa đầu, duỗi ra móng vuốt nhỏ muốn đem hắn đẩy ra điểm, có thế không biết tại sao, trong đầu vẫn quanh quẩn hắn lúc trước thanh âm bị khuất, không muốn đẩy ra ta ngươi không muốn đẩy ra ta kiểu một có chút biệt khuất rút về móng vuốt, nghĩ thầm, khả năng sự tình vừa rồi, thực sự có chu tờ hù đến hắn đi ai, nam nhân thật sự là quá không sợ hãi. Kiểu một bất đắc dĩ ngâng lên cằm nhỏ, đem tay nhỏ vây quanh hắn phía sau lưng, lại tại trên lưng hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ. Mộ Dung Tầm phủi đất liền nhảy dựng lên, không chờ nàng gầm thét chết tiểu tử thả ta ra đồ nhi, Tê Hà Cốc Cốc Chu lão hảo nhân này liền trước một bước đụng tới gọi nói, trận tiếp theo Thần Thủy Tông đệ tử Từ San San ứng chiến Phất Hiểu Tông đệ tử Lương Thanh Thanh đám người quăng tại Mạc Liên trên thân hai người ánh mắt, lập tức lại rời về lôi đài. Chỉ là nội tâm đối thiếu niên rung động, nhưng là thật lâu chưa thể bình tĩnh trở lại. Tử Diễm chỉ còn lại một nhỏ đám, rơi trên mặt đất chầm chậm thiêu đốt. Mà Huệ An, sớm chẳng biết lúc nào, đã bị thiêu thành cho tàn. Ở xa Quan Lan thành An Nam Vương Phủ Lao Vương gia, đông nhiên thu được trông coi từ đường người tới báo, vội vã đuổi tới từ đường, nhìn qua nữ nhi đã dập tắt giải minh mệnh đèn, đặt mông ngồi ngay đó. Huệ An nàng chết ta, trước khi chết ngay cả một câu đều không có lưu lại, nữ nhi của hắn á lão vương gia buồn từ đó tới. An Nam Vương Phi vội vàng chạy đến, vừa vào cửa liền lên tiếng gào khóc.